Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 119, không có lương tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó ngươi liền có thể dẫn người tới bôi nhọ ta vô cớ gây rối nổi điên, nhân cơ hội hướng bệ hạ trạng cáo ta cùng cha tá cửu vương gia. Diệp Khanh oản ngươi con mẹ nó, rõ ràng là cốt truyện của mình, kết quả lại bôi nhọ bổn vương đúng không? Không có lương tâm. Diệp Khanh oản thấy gió bão đã nổi lên, muốn tiếp tục đem việc này đổ trên đầu cửu vương gia. Cửu vương gia cũng nhẫn tiểu thuyết rác rưởi này đủ rồi, trực tiếp vạch trần nàng. Diệp Khanh oản, đây đều chính là cốt truyện ngươi viết, ngươi đừng ở chỗ này bôi nhọ bổn vương. Kết quả vừa ra khỏi miệng liền thành, đúng vậy, chính là bổn vương làm. Cửu vương gia, Liễu Thịnh, Diệp Khanh oản vừa dứt lời, ba người đều trợn tròn mắt. Cửu vương gia há hốc mồm là bởi vì bổn vương nói rõ ràng không nói câu này. Liễu Thịnh há hốc mồm chính là, cửu vương gia này thật là đồng đội heo, rõ ràng không có làm, người nhận cái cầu nha. Này không phải đúng ý Diệp Khanh oản sao? Diệp Khanh oản há hốc mồm chính là, cửu vương gia này thật sự tính toán làm như vậy sao? Ta ném nha, đúng là một nam nhân âm hiểm, còn may bổn cô nương có hệ thống hộ thể, đờ, á, n, hát bậy đờ, á, n. Hát bạ xuyên qua âm mưu quỷ kế của hắn. Di, người này thật là đáng sợ. Hệ thống, ta muốn về nhà. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Nhưng nếu hắn đã thừa nhận, Diệp Khanh oản khẳng định không thể buông tha cơ hội tốt ngàn năm có một này. Lập tức nhảy dựng lên, lòng đầy căm phẫn nói. Hảo nha các ngươi đôi cầu nam nữ này, quả nhiên là đang tính kế ta, Nam Cung Mộ Vân. Mệt cho ta nhiều năm như vậy toàn tâm toàn ý yêu ngươi, vì ngươi đào tim đào phổi, không nghĩ tới ngươi tuyệt tình như vậy. Không chỉ có tính kế ta, còn muốn tính kế tướng phủ chúng ta. Từ nay về sau, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, còn có Hạ Tuyết Kiến, ngươi chuyển cáo nàng cho ta. Diệp Khanh oản ta đời này không rớt nàng, thề không làm người. Ok, đã đi đúng đường, quản các ngươi làm hay không làm gì. Dù sao lời nói tàn nhẫn bổn cô nương đã phóng, các ngươi nhìn mà làm đi. Nói xong tiếp đón Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, mang theo nàng dùng khinh công bay đi. Lưu lại cửu vương gia vẻ mặt mờ mịt cùng Liễu Thịnh đỡ chán lắc đầu, Liễu Thịnh thật là say say. Mắt thấy cốt truyện đều hướng phương hướng phát triển không thể khống chế, kết quả cư nhiên bị Diệp Khanh oản cấp vòng trở về. Diễn tình quả nhiên danh bất hư truyền nha, đương nhiên. Đáng giá khích lệ nhất chính là cửu vương gia, quả thực một hồi vừa rồi đủ tư cách đồng đội heo nhất. Nếu không phải biết hắn cũng bị Diệp Khanh oản tính kế, Liễu Thịnh thật hoài nghi hắn là Diệp Khanh oản phái tới nằm vùng. Liễu Thịnh theo sau vỗ vỗ bờ vai của hắn, tỏ vẻ huynh đệ bảo trọng, sau đó xoay người rời đi. Đương nhiên, lúc này mờ mịt nhất là Hạ Tuyết Kiến, thời điểm Diệp Khanh oản nhảy dựng lên buông lời hung ác. Nàng đang dựa vào trên vai Hứa Vi. Nàng lúc ấy là thật sự đem Hứa Vi trở thành cửu vương gia, cho nên mới bỗng nhiên cầm lòng không đậu. Ai nghĩ đến, cửu vương gia cùng Liễu Thịnh bỗng nhiên từ sau thân cây vụt ra tới đâu. Vương gia, ngươi nghe ta nói, không phải như ngươi nhìn đến như vậy. Cút, cách chương.